Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, CS 97, nhìn thấy giáo hoàng bắt được áo choàng hạ vòng cổ, dùng quang minh chi lực chống đỡ thần tài miễn cưỡng để lại một mạng cũng đã hơi thở thoi thóp. Thánh Huy cùng Thánh Linh sắc mặt đại biến, bọn họ cơ hồ là phấn đấu quên mình mà phát đi lên. Giáo hoàng các hạ, không cần, Sadin đã tới rồi phụ cận, tức khắc dừng bước, hắn tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là xem Thánh Huy cùng Thánh Linh sắc mặt liền biết tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Giáo hoàng thần sắc lãnh khốc, Thánh Huy, Thánh Linh, đã tới rồi loại này giáo hội sinh tử tồn vong thời điểm. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ngăn cản ta sao? Thánh Huy bi thương mà nói, Thánh Thành bình dân đã toàn bộ chết đi. Nếu giáo hoàng các hạ mở ra vực sâu chi môn, này toàn bộ thế giới đều đem lâm vào tai nạn. Giáo hoàng các hạ, ngài không thể làm như vậy. Giáo hoàng lại cười lạnh, nhìn xem hiện tại, này đó dị tộc đều mau xâm chiếm thế giới này. Nếu đã là một hồi tai nạn, lại tai nạn một ít cũng không có gì ghê gớm siêu, Sadin nghe nhăn lại mi. Vực sâu chi môn. Thánh Huy cùng Thánh Linh tuy rằng là giáo hoàng bồi dưỡng ra tới, xem như giáo hoàng học sinh, nhưng bọn hắn rõ ràng lương tâm chưa mẫn, phía trước giáo hoàng dẫn động thần tài, đã làm bọn hắn trong lòng đối giáo hoàng sùng bái cùng kính sợ bắt đầu dao động. Lúc này càng là nếm tới rồi tín niệm sụp đổ thống khổ. Giáo hoàng lấy ra cái kia đặc thù vòng cổ, nếu Bùi Sâm ở chỗ này, chỉ sợ vừa thấy liền phải mừng rỡ như điên, bởi vì đây đúng là Bùi Sâm phía trước hỏi Bix khối Rubik cũng chưa được đến đáp án màu bạc tiểu. Khối Rubik, ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, quang minh giáo hội nhanh chóng quật khởi, giáo hoàng có thể xem như Arak đại lục địa vị tôn quý nhất quan trọng nhất một vị nguyên trụ dân. Nói cách khác, vị này đã tuổi già giáo hoàng nguyên bản mặc dù không thể xưng là cái gọi là thiên mệnh chi tử. Thế giới đại thế cũng là ở hắn bên này. Cái này màu bạc khối Rubik vòng cổ trước sau ở quang minh giáo hội trong tay. Nhiều lần đảm nhiệm giáo hoàng đều sẽ đem nó tùy thân mang theo. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, đây là mở ra vực sâu dị giới một phen chìa khóa. Nghe nói nó nguyên bản chính là quang minh thần di vật. Không sai, di vật, mỗi một đời quang minh giáo hội giáo hoàng đều biết quang minh thần sớm đã ngã xuống. Thật giống như quang minh giáo hội ngầm có quang minh thần thánh huyết. Giáo hoàng dám không kiêng nể gì mà hấp thu trong đó lực lượng. Quang minh chi loại là quang minh thần lực lượng kết tinh. Hắn dám vì ích lợi đem thứ này bán cho người khác. Đương nhiên là ở biết thần đã ngã xuống dưới tình huống. Nếu không nói, lão thần quan cảm thấy làm những việc này là ở khinh nhờn thần minh. Chẳng lẽ giáo hoàng chính mình không biết sao? Hắn đương nhiên biết, nguyên nhân chính là vì rõ ràng quang minh thần sớm đã ngã xuống. Hắn mới dám làm ra những việc này. Thậm chí giáo hoàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Hắn sử dụng thần hàng. Các quốc gia những cái đó quốc vương cùng quý tộc sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng hắn có này vòng cổ nơi tay, liền có thể cùng các quốc gia nói điều kiện, hắn nhưng không giống trước hai nhậm giáo hoàng giống nhau, tình nguyện chính mình bị giết chết cũng sẽ không ở hiện thế mở ra vực sâu chi môn. Đối Ocolin giáo hoàng tới nói, không có bất luận kẻ nào so với hắn chính mình càng quan trọng. Mặc dù là Arak đại lục toàn bộ đều bị vực sâu phá hủy, kia lại như thế nào? Hắn cũng không để ý, hắn để ý chỉ có chính mình muốn như thế nào trở nên càng cường. Một ngày nào đó, hắn muốn trở thành tân quang minh thần. Tới rồi loại này thời điểm, Ocolin thần sắc đã mơ hồ có chút điên cuồng, không thể làm hắn sử dụng cái kia vòng cổ. Thánh Linh sốt ruột mà kêu lên, nàng lúc này đều không rảnh lo lại xưng hô hắn vì giáo hoàng các hạ. Không cần nói thêm nữa cái gì. Sadin cả người đều mau thành một đạo bóng dáng. Loại này thời điểm hắn tuyệt không sẽ lại lưu thủ. Một vị kiếm thánh toàn lực ra tay. Này ở toàn bộ Arak đại lục đều thuộc về không nhiều lắm thấy tình huống. giáo hoàng nhanh chóng muốn thi triển thần thuật bảo hộ chính mình. Nhưng mà luận tốc độ, hắn vô luận như thế nào cũng so ra kém Sardin. Tới rồi cuối cùng một khắc, giáo hoàng đôi mắt đỏ lên, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng. Nếu như vậy, vậy cùng chết đi, hắn đang muốn hoàn toàn giải phóng vòng cổ lực lượng. Lại bỗng nhiên mở u bàn tay tê dần, phản xạ tính mà nhẹ buông tay. Ngạc nhiên dưới phát hiện vừa rồi nắm vòng cổ cư nhiên không thấy. Đồng thời, Sardin kiếm xỏ xuyên qua thân thể hắn, nhìn giáo hoàng té lăn trên đất, thánh linh ngã ngồi xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy chính mình tim đập mau đến kinh người. Nàng cùng ca ca rất rõ ràng dùng cái kia vòng cổ có thể làm cái gì. Bởi vì nàng cùng ca ca sở dĩ tại như vậy đoạn thời gian nội liền siêu việt một chúng thần quan. Trở nên như vậy cường, không chỉ là kia tàn khuyết quang minh chi loại tác dụng. Lớn hơn nữa nguyên nhân là giáo hoàng ngẫu nhiên sẽ mang theo hai người bọn họ lợi dụng cái kia. Vòng cổ tiến vào vực sâu, chẳng sợ chỉ là ở vực sâu bên cạnh, bọn họ cũng được đến lớn nhất hạn độ mà chiến đấu huấn luyện. Cái kia vòng cổ, có thể mở ra một cánh cửa đi thông vực sâu. Mỗi lần giáo hoàng mở ra nó, đều sẽ có một ít vực sâu sinh vật ra tới. Mặc dù mở ra thời gian thập phần ngắn ngủi, bất quá bởi vì môn ở giáo hội bên trong, giáo hoàng lại canh giữ ở cạnh cửa. Này đó vực sâu sinh vật thường thường vô pháp đào tẩu. Nhưng nếu đêm này đạo môn ở chỗ này mở ra, giáo hoàng lại không chuẩn bị đóng cửa nó nói. Sẽ có vô số vực sâu sinh vật từ môn tiến vào Arak đại lục. Một khi mở ra môn thời gian hơi trường một ít, những cái đó cường đại vực sâu sinh vật đều sẽ có điều phát hiện. Chúng nó cũng tiến vào hiện thế nói này sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Sardin toàn lực một kích cho dù là hoàn hảo giáo hoàng cũng rất khó hoàn toàn chống đỡ. Huống chi hiện tại hắn thi triển quá thần phạt, đúng là đã chịu phản phệ toàn thuộc tính suy yếu trạng huống hạ. Giáo hoàng ngã xuống đất thời điểm, chạy trốn nhanh nhất người chơi đã tới rồi phụ cận, vừa thấy này trạng huống quả thực vô lực phun táo. Quả nhiên, boss đầu người vẫn là Sardin. Cái này NPC chuyên môn tận sức với cùng bọn họ đoạt đầu người. Giáo hoàng ngã xuống đất lúc sau Sardin cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng này giáo hoàng còn có thể làm ra cái gì nghiêm trọng sự tới. Vạn nhất thật sự không kịp ngăn cản vậy không xong. Hắn nhìn về phía vẫn không nhúc nhích giáo hoàng. Cẩn thận mà lại cho hắn mấy kiếm. Mới đưa giáo hoàng thi thể lật qua tới. Gì? Cái kia vòng cổ đâu? Cái kia quan trọng vòng cổ không thấy. Rõ ràng vừa rồi ở hắn ra tay thời điểm còn nắm ở giáo hoàng lòng bàn tay. Sardin trong lòng nghiêm nghị, biết thứ này tuyệt đối không thể ném. Hắn tầm mắt đảo qua phụ cận, lại không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn đem tầm mắt dừng ở thánh huy cùng thánh linh trên người. Này đối huynh muội thần sắc mất tinh thần. Bọn họ bản thân liền ở thần tài khi bị thực trọng thương. Lúc này đã không sai biệt lắm muốn ngất đi rồi. Ngay cả lên sức lực đều không có. Thoạt nhìn, không rất giống là bọn họ là mơ siêu kia vòng cổ là chuyện như thế nào. Chính mình chân dài chạy sao? Lúc này, giáo đường phụ cận có một đạo hắc ảnh thật cẩn thận mà từ ám ảnh bài trừ tới. Đúng là từ trận này đêm tập ngay từ đầu liền mất tích không thấy Pax. Bùi Sâm không có thời gian kia cùng công phu nhìn chằm chằm nó. Nói nữa, này chỉ miêu phế vật là phế vật một chút, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Căn bản không cần vì nó lo lắng. Pex móng vuốt vươn tới, khẩy một chút cái kia nho nhỏ khối Rubik, trong lòng hơi có chút đắc ý. Lần này nếu không phải miêu, đại gia liền toàn xong rồi. Miêu thật sự là quá lợi hại. Sardin cùng giáo hoàng chiến đấu nó tất cả đều xem ở trong mắt. Từ lúc bắt đầu, nó liền theo dõi cái kia vòng cổ. Bản chất tới nói, ám ảnh miêu cũng là nắm giữ nhất định duy độ không gian chi lực. Bằng không chúng nó cũng vô pháp tàng nhập ám ảnh đi. Ám ảnh giới cùng vực sâu giống nhau, thì thật đều không thuộc về hiện thế, mà là một cái khác duy độ không gian, nhưng vực sâu cực kỳ nguy hiểm. Ám ảnh giới chỉ là một mảnh hắc ám hư vô, vẫn là không quá giống nhau. Này vòng cổ thượng có phi thường cường đại duy độ không gian chi lực. Này đối với Pex tới nói thiên nhiên mang theo mãnh liệt lực hấp dẫn. Từ giáo hoàng vừa ra tới, Pex liền nhìn chằm chằm vào hắn, đã nhận ra trên cổ hắn treo cái gì chính mình rất muốn đồ vật. Sau đó ở vừa mới kia trong nháy mắt, nó rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, thứ này, về sau liền thuộc về Miêu. Pex lại dùng móng vuốt bát bát màu bạc tiểu khối Rubik. Bắt đầu suy xét đem nó giấu ở nơi nào hảo. Vẫn là muốn trước giấu đi đi, bằng không bị hư chủ nhân đoạt đi làm sao bây giờ. Bên kia Sadin tìm một vòng, đều không có tìm được vòng cổ. Hắn nhưng thật ra không có hướng Pex trên người tưởng. Kia chỉ túng miêu thật sự không phải có thể làm ra nhúng tay chiến đấu loại sự tình này tính cách. Nhưng mà không thể tưởng tượng chính là, vòng cổ thật sự không thấy. Thẳng đến lúc này, nặng nề bóng đêm rốt cuộc bắt đầu muốn chậm rãi rút đi. Sáng sớm sắp xảy ra, tại đây chẳng có thể nói thảm thiết chiến đấu. Bất luận là thánh thành bình dân vẫn là giáo hội mục sư. Tư tế, phần lớn cũng không phải chết vào xương phong kỵ sĩ đoàn cùng các người chơi tay. Mà là chết vào giáo hoàng thần tài. Ngẫm lại thật là châm chọc cực kỳ. Các người chơi nhiệm vụ chủ tuyến cũng tới rồi kết toán lúc. Sờ đến boss các người chơi vui dạo dực mà chờ khen thưởng. Không có sờ đến các người chơi một bên tức giận mắng GM một bên thương tâm địa cơ hồ muốn khóc. Còn có một ít người đồng thời trừng mắt Sadin. Hận không thể đem cái này đoạt boss ra hỏa cũng đầy. Sadin đối lập Big tộc nhóm đối hắn rõ ràng phẫn nộ cùng địch ý cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá bọn họ không có làm ra cái gì quá kích sự. Ngược lại bắt đầu hướng doanh địa bên kia thối lui. Hắn cũng liền không hề quan tâm mơ siêu, không biết thiếu gia cùng Bùi Sâm thế nào, Sadin nhìn về. Phía giáo đường, hướng tới trong giáo đường mặt chạy tới. Phía trước thần tài hắn liền tới không kịp tiến giáo đường đi thông chi thiếu gia bọn họ. Bất quá trên người quang minh chi lực không bằng thiếu gia thánh huy cùng thánh linh cũng chưa chết. Thiếu gia nguy hiểm hẳn là không lớn. Đến nỗi Bùi Sâm, hắn cũng là Big tộc, hẳn là cùng những người đó giống nhau. Căn bản là bất tử đi. Chính là Sadin ở bên trong vòng một vòng lớn, cũng chưa tìm được người. Bọn họ chạy đi nơi đâu? Sadin có chút kinh ngạc, Bùi Sâm thủ Igo trong chốc lát, thấy hắn hơi thở vững vàng hẳn là không có vấn đề. Quyết định trước đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống. Hắn không yên tâm lão thần quan lưu tại nơi này, chuẩn bị làm lão thần quan cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Uy, chúng ta trước rời đi nơi này, hắn hô một tiếng. Ngồi ở suối nguồn đối diện lão thần quan không hề phản ứng. Bùi Sâm nhíu nhíu mày, đi qua đi nhẹ nhàng đẩy lão thần quan một phen, đi rồi, lão thần quan trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, Bùi Sâm bị hoảng sợ, hắn ngồi xổm xuống, nhìn một chút lão thần quan tình huống, mới phát hiện vị này đã không có hơi thở, sao lại thế này, nói chết thì chết, nhìn tới nhìn lui vị này trên người đã không có vết thương cũng tìm không thấy cái gì mặt khác. Chí mạng lý do, ngay sau đó, Bùi Sâm có chút bừng tỉnh, chỉ sợ vị này lão thần quan vốn dĩ liền sắp chết. Hắn không chút nào để ý mà lưu lại, hẳn là chính là biết chính mình mệnh không trường cửu, đã ở kề cận cái chết. Trầm mặc một lát, Bùi Sâm dùng hỏa hệ ma pháp đem lão thần quan thi thể đốt thành cho tẫn. Sau đó dùng thu thập thuật đem hắn cho cốt toàn bộ thu vào hộp. Vị này lão thần quan tuy rằng thân ở Quang Minh giáo hội. Mấy năm nay hắn hạ quyết sách làm không ít nghiệt, nhưng tốt xấu hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có tính kế hắn cùng Igo. Quay đầu lại tìm một chỗ cho hắn làm yên giấc nơi đi. Rời đi mật thất, Bùi Sâm hướng lên trên đi đến, mới phát hiện trong giáo đường trở nên thập phần an tĩnh. Liền phía trước nhiều ít có một ít mục sư cùng tư tế thi thể đều hoàn toàn không thấy. Cả tòa giáo đường trống rộng yên tĩnh đến đáng sợ. Giống như đã xảy ra cái gì ta không biết sự. Lúc này, vừa lúc Sadin thấy được hắn, Bùi Sâm, thiếu gia đâu? Bùi Sâm nhìn đến Sadin bình yên vô sự tâm buông hơn phân nửa. thiếu gia không có việc gì. Ở Quang Minh Thánh Tuyền suối nguồn nơi đó có thể giải quyết thiếu gia thân thể thượng tai họa ngâm mơ siêu, Sardin gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nơi này là sao lại thế này? Như thế nào liền thi thể đều bị rửa sạch sạch sẽ? Phía trước giáo hoàng thi triển thần hàng, kia lúc sau, cả tòa thánh thành đã thành một tòa không thành, Bùi Sâm. Ngoặc kép, như vậy cường sao, Sardin một bên cùng Bùi Sâm cùng nhau đi ra ngoài, vừa nói phía trước bên ngoài phát sinh sự, mới vừa đi đến giáo đường bên ngoài, Pex từ góc tường chạy tới, nịnh nọt mà chạy đến Bùi Sâm bên chân cọ cọ, làm nũng mà, miêu miêu kêu vài tiếng. Bùi Sâm kinh ngạc nhìn này chỉ miêu khác thường hành vi. Pex, ngươi làm sao vậy, thoạt nhìn chẳng lẽ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Lấy Pex tính cách, không có việc gì là sẽ không xung xoe, miêu lập tức liền tạc mau, miêu mới không có, miêu có rất lớn công lao, là miêu ngăn trở giáo hoàng. Bất quá, miêu tàng đồ vật sự, liền không nói cho ngươi Úc, dù sao. Cái kia vòng cổ là miêu. Miêu giúp đại gia vội. Kia chỉ là miêu chiến lợi phẩm mơ siêu Pex một chút cũng không chột dạ mà nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, đại mặt ba cái, miêu miêu, lâm lộc mấy, hàn lộ, trống rỗng, thiên tình ngay hiểu, quả cam, Demeter. Đông phương nguyệt dược, tam trường tương, bùn hoa eo eo, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ảo ảo 100 bình, vương anh tuấn 89 bình, trứng bao 72 bình, dạng dạng 50 bình, cá ở hàm trí, TNHC 40 bình, tiên nữ hàng ngày 36 bình, tố tố, 34 bình, may, a lê tương. Điên mũ, á quý, 20.657.432.30 bình. Phù ảnh 25 bình, quyến luyến cắt cánh 24 bình, người đang đợi phong nha 21 bình, sao băng, lâm lăng, một phen móng vuốt 20 bình, ân húc cũng 16 bình, cổ sứ, à miễn thích ăn cà rốt 15 bình, 31.735.700. Đậu miết, vu ngọc. Diệu hoa, vũ nhược nước chảy, minh y y, diệp phổ, trống rỗng, Constantin, đậu tương ai a, mỗi ngày kháng giả cả, WZX, thanh nham chi thượng hạnh, ớt cay cùng pudding càng xứng Nga, ta danh tư người, Lucian si, đằng vân giá vũ lưu ly tiên, toái phong hoa, hạt mưa cá cá 10 bình, bố bố 9 bình, không có giấy. Thủy chi nguyên khê, a thụ, 12 tháng đêm, quả, mộc đường tinh, phiên lê 5 bình, tiêu tịnh tịnh 4 bình, linh tự nhiên, đồ nam 3 bình, khi lưu, gió đêm lạnh 2 bình, phi thăng không bằng thu rách nát, phi trạch vui sướng, huyền úc xanh giật, dịu dàng, trung li, nhị nhi, a cửu, không hôi, thích ăn đường Pikachu, free gạch dưới người qua đường giáp 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.